Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 871 Quang Minh dưới 44. Chương 871 Quang Minh dưới 44, như vậy, vị kia người quan sát ở trong trò chơi cùng người chơi khác biểu hiện có cái gì bất đồng sao? Hạ Tịch dò hỏi, không có. Diệp Không Thanh lắc đầu, liền cùng bình thường người chơi giống nhau, cũng không có bất luận cái gì khác thường hành vi. Ít nhất Mạc Lôi không có nhận thấy được cái gì dị thường, từ mặt chữ thượng ý tứ tới xem. Người này chức trách như là muốn quan sát cái gì? Hạ Tịch hãy còn phân tích nói. Nhưng nếu là quan sát người chơi hoặc là quan sát trò chơi vận hành hay không thuận lợi, người quan sát vì cái gì chính mình cũng muốn lấy người chơi thân phận tham dự trò chơi? Lấy NPC thân phận ngược lại càng an toàn đi. Hơn nữa cũng sẽ không khiến cho bất luận cái gì người chơi hoài nghi. Nói tới đây, Hạ Tịch không khỏi lại nghĩ tới Ôn Trúc Linh nói nàng bị đánh dấu sự tình, đến bây giờ mới thôi. Nàng còn không rõ ràng lắm chính mình là như thế nào bị đánh dấu thượng. Đánh dấu ý nghĩa lại là cái gì, hơn nữa hiện tại lại ra tới cái người quan sát. Hiển nhiên về sinh tồn trò chơi còn cất giấu rất nhiều không biết bí mật, Hạ Tịch rất rõ ràng. Muốn thăm dò này đó tuyệt không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể thu phục, hiện tại nếu không có nửa điểm manh mối, cũng chỉ có thể trước đem những việc này đặt ở trong lòng. Chờ về sau có cơ hội thăm dò thời điểm lại nói, thôi. Một chốc một lát cũng làm không rõ. Vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nàng cọ cọ Diệp Không Thanh ngực, tiễn cái thoải mái tư thế dựa vào, Diệp Không Thanh ân một tiếng. Không mở miệng nữa, hai người cứ như vậy chậm rãi đã ngủ, sau trò chơi ngày thứ 10, Hạ Tịch sớm mà lên. Rửa mặt hảo liền lập tức kéo ra che quang bố, đồng thời làm trong phòng nguyên bản bức màn bảo trì khép kín trạng thái. Như vậy đã có thể cho ánh sáng thấu tiến vào một ít, cũng sẽ không hình thành bóng dáng, nàng bắt đầu ở trong phòng ngủ lục tung, Diệp Không Thanh tắc đi. Phòng bếp. Cho chính mình cùng Hạ Tịch làm điểm đơn giản bữa sáng, Diệp Không Thanh sandwich mới vừa làm xong. Hạ Tịch liền từ tủ đầu giường phía dưới tìm được rồi một cây kim cài áo, kia kim cài áo so giống nhau lớn một chút, bộ dáng cũng cùng Quang Minh huy chương cực độ tương tự. Duy nhất bất đồng địa phương chính là kia đế thác là màu bạc, này xem như cái liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bất đồng địa phương. Hiển nhiên là cái giả huy chương, Diệp Không Thanh đi tới. Tiểu Tịch, ngươi là tưởng ở bên ngoài ăn cơm sáng, vẫn là ở trong phòng? Ở trong phòng đi, Hạ Tịch thuận miệng nói. Phòng khách không có điều hòa, thực nhiệt, hảo. Diệp Không Thanh lên tiếng, liền đem sandwich cấp Hạ Tịch đưa tới. Hạ Tịch còn ở cân nhắc trong tay kim cài áo, Diệp Không Thanh cắn một ngụm chính mình sandwich, nhìn thoáng qua Hạ Tịch trong tay kim cài áo. Giả huy chương, ân, Hạ Tịch gật đầu. Lại nói, nhưng là nó cùng mặt khác giả huy chương so sánh với quá giả một chút, hơn nữa cũng lớn hơn một chút. Tổng cảm thấy có điểm quá cố tình, phía trước những cái đó giả huy chương đều là chỉ có cá biệt chi tiết bất đồng. Liếc mắt một cái nhìn lại là không quá dễ dàng nhìn ra khác nhau. Nhưng cái này kim cài áo từ xa nhìn lại liền biết là cái giả huy chương. Gọi người liền để sát vào cầm lấy tới xem một cái dục vọng đều không có, cố tình là như thế này. Ngược lại có vẻ có chút đột ngột, ăn trước điểm đồ vật lại nghiên cứu đi. Diệp Không Thanh đem, trong tay một cái khác không có bị cắn quá sandwich đưa qua đi, Hạ Tịch liền Diệp Không Thanh tay ăn. Một ngụm, trên tay như cũ ở cân nhắc cái này kim cài áo, vuốt vuốt. Nàng đột nhiên đem kim cài áo cấp mở ra, không sai. Cái này kim cài áo có cái không dễ phát hiện ám khấu. Nàng cũng là sờ soạng một hồi lâu lúc sau mới phát hiện có thể mở ra, bên trong cất giấu một chương gấp chỉnh tề giấy, hôm nay sớm một chút đổi mới o. O Tết Trung Nguyên buổi tối vẫn là sớm một chút ngủ bá tương đương. Tấu chương xong, hết chương.